Cửu Tiêu, chương 124, Ma Sơn Chi Huyết, góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ, ta có thể hảo hảo nói hết lời sao? Phương Quý tội nghiệp nhìn xem Thái Bạch tông chủ, mắng chửi người khí lực cũng không có, nhất kinh nhất xạ này, nửa ngày nói không lưu loát một câu, người cũng không sợ truyền ra ngoài ném ngươi người tông chủ này mặt mũi. Dù sao ta là nhất định sẽ ra ngoài cho ngươi truyền. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, gặp Phương Quý sắc mặt bị chính mình đùa như cái tắc kè hoa một dạng. Tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói, ta cũng không phải là đùa ngươi, chỉ là tình huống của ngươi bản thân liền rất phức tạp. Nhục thân suy yếu đến tận đây, không phải dược thạch có thể y, chỉ có thể thông qua trúc cơ đến tái tạo nhục thân. Nhưng lại bởi vì ngươi bản nguyên thiếu thốn, muốn trúc cơ mà nói vấn đề rất nhiều, cho nên hỏa hậu quân cùng chư vị trưởng lão mới không coi trọng ngươi bây giờ tình huống. Nhưng thế gian nào có chân chính tuyệt lộ, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, tổng còn sẽ có một chút hy vọng sống tồn tại. Phương Quý vẫn là bị hắn khơi gợi lên hứng thú, vội vàng nói, sinh cơ ở đâu, Thái Bạch tông chủ nói. Đầu tiên, người đến minh bạch như thế nào trúc cơ? Phương Quý nói, ta không rõ, lúc này đến phiên Thái Bạch tông chủ chẹn họng một chút. Chừng Phương Quý một chút, mới nói, không rõ liền hảo hảo nghe, cái gọi là trúc cơ, chính là xây thành đạo cơ, siêu phàm nhập tiên bước đầu tiên. Thế gian tiên lộ vô tận, một bước một tầng thiên, nhưng người lại cao hơn, đạo lại xa, đều từ trúc cơ một bước này bắt đầu. Cái gọi là đạo cơ, chính là đại đạo căn cơ, vạn pháp bắt đầu, người trong tu hành, từ vào tiên môn bắt đầu, liền luyện khí, tham pháp, ngộ đạo, tôi thân, dưỡng thần, là tiện thể là hiểu rõ vùng thế giới này, tiến tới mượn thiên địa chi lực hiểu rõ tự thân. Cải thiện tự thân, từng bước một, tại tự thân căn cơ nuôi đến cực hạn lúc, liền truy cầu bước cuối cùng kia, tam nguyên quy nhất, thành tựu đạo cơ, từ đó siêu phàm thoát tục, bước vào tiên đạo môn hạm. Nói đến chỗ này, lại nhìn Phương Quý một chút, người có biết tam nguyên là cái nào tam nguyên? Phương Quý vừa định nói chuyện, Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên khoát tay áo, người khẳng định không biết, nói giải thích đứng lên. Tam nguyên, chính là linh thức, nhục thân, thần hồn, mà tam nguyên hợp nhất, chính là muốn đem một thân cân bằng linh thức, nhục thân, thần hồn, mượn tự thân lĩnh ngộ có thể là thiên tài địa bảo. Hóa thành một phương đạo cơ, từ đó về sau, đánh vỡ bích chướng, linh thức rèn nhục thân dưỡng thần hồn dẫn linh thức, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có tu vi tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Chính là tự thân thọ nguyên, cũng sẽ đột phá hạn chế. Sống lâu trăm năm, Thái Bạch tông chủ nói đến chỗ này, mới quay đầu nhìn về hướng Phương Quý. Nói, cái này, chính là trúc cơ lý lẽ. Có chút dừng lại, mới nói, mà cái này, cũng chính là ngươi vấn đề lớn nhất chỗ. Trải qua Thái Bạch tông chủ một phen giải thích. Phương Quý trên mặt rốt cục lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình bây giờ vấn đề lớn nhất ở nơi nào. Trúc cơ coi trọng cái tam nguyên hợp nhất, liền muốn cân bằng, mà chính mình, lại kém quá xa, từ vào tiên môn bắt đầu. Tự mình tu luyện cửu linh chính điển dưỡng tức pháp, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Chân quý tài nguyên, một thân cường hoành linh tức, đã sớm viễn siêu cùng thế hệ. Rất là hiếm thấy, từ trên điểm này nói, hắn là chân chính tiên môn thiên tài, mà trước đó, chính mình lại vì khu trục kỳ cung ma thai, tại luyện khí cảnh giới liền đạt được Thái Bạch tông chủ truyền thụ quy nguyên bất diệt thức pháp môn. Đồng thời còn tu luyện thành công, có được linh thức, cũng không bình thường luyện khí cảnh giới đệ tử có thể tưởng tượng. Có thể nói, tại hai phương diện này. Phương Quý cũng sớm đã đem người cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau. Vẫn chưa tới luyện khí tầng 8 tu vi, tại hai phương diện này, có lẽ đã có thể cùng một ít miễn cưỡng trúc cơ chấp sĩ bọn họ đánh đồng. Nhưng Phương Quý cũng tương tự có một cái cực lớn thiếu hụt. Đó chính là nhục thể của hắn. Hắn bây giờ nhục thân chi suy yếu. Đừng nói so tiên môn đệ tử, liền xem như so phàm nhân, chỉ sợ đều không mạnh hơn bao nhiêu. Trúc cơ vốn là cần linh tức, nhục thân, thần hồn ba cái đều đạt đến cực hạn cùng cân bằng đằng sau, mới có thể thuận lợi kết thành. Phương Quý bây giờ cường giả quá mạnh, nhược giả quá yếu, ngược lại đứng trước một cục diện cực kỳ lúng túng. Hắn như muốn cưỡng ép trúc cơ, khó mà khó hệ cân bằng, nghênh đón hắn kết quả, không phải nhục thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu, chính là tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn biến mất. Còn nếu là không cưỡng ép trúc cơ mà nói, đồng dạng cũng là tử lộ. Dần già, hắn lại bởi vì nhục thân suy yếu, ảnh hưởng đến thần hồn, không chừng vừa mới ngưng tụ không lâu thần thức, cũng có thể lại lần nữa tiêu tán, liền giống như là đại địa bần tích, cây cối lại nhận ảnh hưởng đồng dạng, mà hắn thần thức dần dần trở nên suy yếu đằng sau. Một thân linh tức cũng sẽ dần dần tiêu tán, lưu chi không nổi, từng bước một, mất đi bây giờ ưu thế, trở thành triệt để phế nhân, cũng là bởi vì đây. Hỏa hầu quân bọn người thấy được bây giờ Phương Quý, trong lòng đều là cảm thấy tiếc hận, bất quá Thái Bạch Tông Chủ cùng bọn hắn cách nhìn không giống với. Phương Quý càng là như vậy, hắn càng cảm thấy Phương Quý nên mau chóng trúc cơ. Tông Chủ à, cái này thật không phải ta đần, ta chỉ là không rõ. Phương Quý tóc đều nhanh lột sạch, mới đem Tông Chủ nói những đạo lý này lĩnh ngộ minh bạch. Nhưng lại hay là một mặt mờ mịt. Người cái này nói hồi lâu, chính là đang nói ta trúc cơ không có hy vọng gì. Vậy sao ngươi còn một mực chắc chắn ta nhất định phải đi trúc cơ? Ai nói không có hy vọng rồi? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, thế gian trúc cơ chi pháp, không có 1000, cũng có 800, nào có chân chính tuyệt đồ. Phương Quý lập tức nhíu mày nhìn xem hắn, nói đều để ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, ngược lại là có vẻ hơi vui vẻ, tiếp tục nói, trúc cơ hay không, ngược lại là việc nhỏ. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một câu, mặc dù thân thể ngươi suy yếu, nhưng không đi trúc cơ mà nói, tổng còn có thể bình an sống chút tuế nguyệt, linh đan bảo dược ăn đủ nhiều, nói không chừng còn có thể như cái thường nhân đồng dạng sống trên mấy chục nóng lạnh. Nếu là trúc cơ mà nói, kỳ thật chính là đánh cược một lần sinh tử, chính ngươi có thể nghĩ tốt, muốn chọn con đường nào. Ta, Phương Quý vô ý thức liền ưỡn ngực lên, nói, ta phải, tu hành, trong lời nói không phải là không có do dự chút nào. Nhưng vẫn là phi thường kiên định đem lời nói này đi ra. Thái Bạch Tông Chủ nhìn về phía Phương Quý ánh mắt, ngược lại là thoảng qua có chút ý tán thưởng, cười nói. Ngươi có thể nói như vậy, cũng là không uổng phí tiên môn như vậy khổ tâm cứu ngươi trở về. Nói thật, ngươi nếu thật lựa chọn sống tạm một thế, ta cũng có chút thất vọng. Nói bắt đầu giải thích, tựa như trước đó lời nói, thế gian trúc cơ chi pháp tuy nhiều, nhưng cũng có mấy cái đại khái phân chia, một trong số đó, chính là đan dược trúc cơ. Đây là đơn giản nhất trúc cơ chi pháp, cũng là thường thấy nhất trúc cơ chi pháp. Thế gian linh dược bảo dược vô số, có thể luyện chế trúc cơ đan, người trong tu hành mượn nó dược tính, liền có thể ngưng luyện đạo cơ, siêu phàm thoát tục. Loại đan dược này ta Thái Bạch Tông cũng không ít, Thái Bạch Tông đệ tử, chỉ cần công đức có thể đạt tới 100 vạn, liền có thể từ tiên môn trong tay, đổi được một viên trúc cơ đan. Phương Quý nghe được con mắt hơi sáng, ta hiện tại, Thái Bạch Tông chủ nói. Ngươi không thích hợp, mà lại ngươi công đức cũng không đủ, tiên môn lại không thể nợ cho ngươi. Phương Quý lập tức im lặng, tức giận nhìn Tông Chủ một chút, Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, đan phẩm trúc cơ phía trên phương pháp, mới là ta muốn nói với ngươi, cũng là ngươi duy nhất hy vọng. Phương Quý nghe được nơi này, liền không khỏi ngồi căng thẳng chút, chăm chú nhìn Tông Chủ, Thái Bạch Tông Chủ nhưng không có lập tức liền nói. Mà là hỏi lại Phương Quý, người nhập tiên môn thời gian không dài, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp, tiến vào ma sơn, trước trước sau sau một phen dày vò, có thể từng phát hiện, ma sơn cùng với những cái khác đại xuyên sơn trạch địa phương khác nhau. Vậy thì khác địa phương coi như nhiều, vấn đề này quá tốt trả lời. Phương Quý nói thẳng, có bảo bối, có ma quái, còn có ma sơn dị bảo kia. Không tệ, Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, bất quá những này, cũng chỉ là bề ngoài. Kỳ thật ma sơn nhất khác biệt, là nó có sinh mệnh. Sinh mệnh, Phương Quý nhịn không được ngẩn ngơ. Ma sơn cũng là núi. Có sinh mệnh là cái quỷ gì? Thật giống một loại nào đó trong truyền thuyết nói một dạng. Thành yêu, Thái Bạch Tông chủ nói đến chỗ này. Khẩu khí cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Trầm ngâm một chút, mới nói, ma sơn đến tột cùng lai lịch như thế nào? Vì sao xuất hiện, ngay cả ta đều nói không rõ. Nhưng chúng ta lại đều có thể xác định một sự thật. Ma sơn là có sinh mệnh. Hắn không chỉ có là có sinh mệnh, mà lại có nhục thân, có khí huyết, có xương cốt, thậm chí còn có một ít ma sơn, có chính mình linh hồn cùng nguyên phách. Nghe tông chủ lời nói, Phương Quý chỉ là không ngừng choáng váng, không hiểu nhiều lắm, lại không dám đánh gãy. Trúc cơ loại phương pháp thứ hai, liền cùng ma sơn chi huyết có quan hệ. Thái Bạch tông chủ thanh âm giảm thấp xuống chút, giống như là sợ kinh động một loại nào đó tồn tại. Âm thanh lạnh lùng nói, trong giới tu hành đã sớm phát hiện ma sơn khí huyết chi bí. Cũng đã sớm bắt đầu lợi dụng, chúng ta Sở Quốc cũng không ngoại lệ, ngũ đại tiên môn đã từng liên thủ tạo một bí cảnh. Trong bí cảnh có đại trận cùng ma sơn địa mạch tương liên. Có thể trộm đến ma sơn chi huyết, tại trong bí cảnh, ngừng kết ra ma sơn huyết tinh. Loại huyết tinh này, liền có thể giúp người thành tựu đạo cơ. Loại đạo cơ này, tạo hóa vô tận, vô luận là thần thông uy lực, vẫn là tu hành tiềm lực, đều viễn siêu đan dược trúc cơ. Phương Quý nghe được, đã ánh mắt hơi thẳng. Chẳng lẽ ta, Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, người sinh cơ liền ở chỗ này. Ma sơn huyết tinh kia, thật sự là khó được côi bảo, có thể cải tử hoàn sinh. Thân thể ngươi khí huyết thiếu thốn, dược thạch khó y, thần tiên khó cứu, nhưng ma sơn huyết tinh, vốn là ma sơn chi huyết ngưng kết, đâu còn có so đây càng thích hợp ngươi bổ túc khí huyết. Ngươi thậm chí có thể nhờ vào đó trực tiếp thành tựu trúc cơ, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện, cứ như vậy, ta tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Phương Quý nghe xong Thái Bạch tông chủ những lời này, trên mặt đã khó nén vẻ hưng phấn. Nào chỉ là giải quyết, nói đến chỗ này, Thái Bạch tông chủ có chút dừng lại, tựa hồ chính mình cũng có chút không tin, nhưng vẫn là nói ra, nói không chừng ngươi tiểu gia hỏa này, có khả năng sẽ trở thành liền ngũ đại tiên môn mấy chục năm chưa từng xuất hiện thần đạo trúc cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn nói cũng cười, vỗ vỗ Phương Quý bả vai, nói, mà cái này... Chính là ta cùng hỏa hầu trưởng lão bọn hắn cái nhìn không giống với địa phương. Bọn hắn ngay từ đầu cho rằng ngươi một thân đạo thương này là của ngươi tai kiếp, đưa ngươi con đường tương lai đóng chặt hoàn toàn, mà ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, đây thật ra là ngươi một trận tạo hóa, sẽ để cho ngươi đi đến một đầu cùng người khác không giống với đường. PS cảm tạ mọi người ngày hôm qua duy trì, 10 phần cảm tạ. Thành tích rất tốt, mọi người thực sự quá cho kính, nhất là cảm tạ cỏ lau minh chủ khen thưởng, cách chương.